vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 20:21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thật sự muốn giúp hắn, nhưng nàng có hiểu biết gì về cách giúp đỡ hắn không? Thôi Hành dừng tay, nhẹ nhàng nắm cằm nàng, hỏi, ngươi muốn giúp như thế nào? Tuyết Y cảm thấy da đầu mình tê dại, ngập ngừng nói, môi mấp máy nhưng không dám mở lời. Hình ảnh này lại làm bùng lên trong mắt Thôi Hành một khao khát khó nói. Nói đi, hắn thu tay lại, mạnh tay ấn xuống, đau quá, nước mắt Tuyết Y lập tức trào ra. Nhị biểu ca trong tình trạng trúng thuốc thật sự rất đáng sợ. Tính khí cũng ngày càng xấu, nàng bị hắn siết chặt, cảm thấy đau đớn, không tự chủ được mà hồi tưởng về những giấc mơ vỡ vụn. Giúp bằng cách nào đây? Trong đầu nàng hiện lên một suy nghĩ ngắn ngủi. Tuyết Y chịu đựng sự xấu hổ, rời ánh mắt khỏi hắn, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay áo của hắn. Như thế này, có được không? Cái tay ấy chỉ như củ hành, trắng nõn và mịn màng. Khi nàng dắt hắn, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Chỉ với một cái chạm nhẹ như vậy, trên cổ tay Thôi Hành gân xanh lập tức hằn lên. Có lẽ, nàng, một cô nương trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể hiểu được nhiều điều như vậy? Trong mắt hắn, cảm xúc chợt tối lại. Nhị biểu ca có vẻ như còn không hài lòng sao? Tuyết Y đã quen nhìn sắc mặt người khác để nói chuyện. Nhưng khi tay nàng bị hất ra, lòng nàng co lại, cảm thấy vừa ủy khuất vừa thẹn thùng. Rõ ràng không phải lỗi của nàng, mà nàng vẫn muốn tỏ ra khiêm nhường. Nhưng nhị biểu ca vẫn không hài lòng. Sau một hồi xoắn suýt, nàng không thể không nhịn lại sự xấu hổ. Cố gắng nhớ lại những cảnh tượng trong mộng. Một ý niệm bất chợt lóe lên trong đầu, khiến hai chân nàng bỗng nhiên trở nên mềm yếu. Có lẽ, ánh mắt của nhị biểu ca vẫn như cũ, tĩnh mịch, không có chút ý định lùi bước nào. Tuyết Y bất đắc dĩ, đành phải kiên trì tiếp cận, có chút nghiêng người, đầu gối nhẹ nhàng dán sát vào chân hắn đang căng cứng. Không ngờ lần này lại khiến Thôi Hành càng thêm không vui. Hắn lù lù bất động, môi mỏng lạnh lùng phun ra mấy chữ, ngươi hiểu biết cũng không ít. Tuyết Y giật mình nhận ra nguyên nhân, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nàng vội vàng cúi đầu, bị ánh mắt của hắn xem xét kỹ càng khiến tâm trạng hoảng loạn. Tìm cớ lấp liếm, giang tả tập tục mở ra, ta khi còn bé lại không ở trong phủ, cho nên kiến thức nhiều chút. Dù ra thế không hẳn tôn quý, nhưng cũng không có lý do để nuôi dưỡng con gái trong vòng tay của người ngoài. Thôi Hành không hiểu rõ quá khứ của nàng, chỉ khẽ nhíu mày, dù không thích, nhưng bàn tay mềm mại và đôi chân thon dài của nàng chạm vào hắn, khiến trong đầu Thôi Hành không tự chủ dấy lên những suy nghĩ hoang đường. Chỉ là nghe qua, hắn nuốt nước bọt, hầu kết giật giật. Ngón tay thon dài không tự chủ xoa lên gò má của nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi tổn hại của nàng. Vết thương đã sớm ngừng chảy, chỉ còn lại vết u khô khốc theo từng cử động của hắn mà rơi xuống. Lòng bàn tay Thôi Hành đè ép môi nàng, lực đạo như có như không khiến nàng cảm thấy một trận hoảng hốt. Nhị biểu ca đây là có ý gì? Tuyết Y do dự một lát, mím chặt môi nhẹ nhàng gật đầu. Tuyệt không khác, trong khoảnh khắc nàng do dự, Thôi Hành bỗng dưng dùng sức đè mạnh xuống. Tuyết Y, tê, một tiếng, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng quay đầu trốn về phía sau. Nàng tưởng rằng lúc trước đã đủ nhường nhịn, không ngờ nhị biểu ca lại có những động tác vượt xa tưởng tượng của nàng. Thế nhưng, nhị biểu ca không phải luôn có danh tiếng tốt đẹp bên ngoài sao? Nàng không thấy bên cạnh hắn có bất kỳ tiểu thiếp hay thông phòng nào. Hắn sao lại hiểu biết nhiều như vậy? Tuyết Y vừa hoảng sợ lại dấy lên lòng nghi ngờ. Lưng dựa sát vào cửa. Không, không được. Nàng vừa lùi lại, tay Thôi Hành đã vuốt vào khoảng không. Nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay còn vết máu. thần sắc của hắn trở nên mơ hồ. Nếu lúc này thực sự đụng phải nàng, chắc chắn sẽ làm nàng bị thương, khiến mọi thứ trở nên hỗn độn. Trong lúc còn chút lý trí, Thôi Hành hít một hơi thật sâu, gân xanh nổi lên ở tay, âm thanh lạnh lùng nói, ra ngoài, khi mất kiềm chế, Tuyết Y như chút được gánh nặng, vội vàng từ cánh tay hắn thoát ra, nhưng cửa lớn đã bị khóa, trong căn phòng nhỏ hẹp, nàng chỉ có thể lùi lại, nép mình ở nơi khuất nhất, dựa lưng vào bồn đỡ. Thôi Hành giữ vững cánh tay một chút, phần gáy ướt đẫm mồ hôi mới từ từ giảm bớt. Trong phòng vẫn còn hương khói lượn lờ, liên tục kích thích thần kinh của hắn. Thôi Hành quay người lại, trực tiếp rút ba nén hương ra, mặt không đổi sắc nhấn vào trong lư hương. Khi ngọn lửa tắt, trong phòng mới bớt đi phần nào mùi hương nồng đậm, nhưng trạng thái của nhị biểu ca có vẻ vẫn không tốt. Tuyết Y chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy bóng lưng nhị biểu ca tuy vẫn thẳng tắp, nhưng ngón tay hắn ấn chặt vào hương dây, rất rõ ràng là đang gắng gượng, hai ngón tay vân vê hỏa tinh hoàn toàn không phát hiện được đau nhức. Nửa đỡ ở bàn, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh nhị biểu ca vừa chống đỡ lấy nàng. Nhiệt độ từ eo hắn truyền đến khiến Tuyết Y dựa lưng vào cửa. Trong phút chốc có chút do dự, nàng chỉ hít thở hai cái đã cảm thấy không chịu nổi. Nhị biểu ca hút nhiều như vậy, nếu không được giải tỏa, người e rằng sẽ bị huyết nóng mà chết mất. Mở cửa, Tuyết Y liều mạng em mở vào cửa, muốn biết bên ngoài có người hay không? Có thể cô mẫu đã chuẩn bị kỹ càng, an bài phòng ốc yên tĩnh đến vậy, nàng kêu gào đến khàn cả giọng mà vẫn không thấy ai đáp lại. Khi Tuyết Y che lấy cổ họng, không biết vì sao, nhị biểu ca lại bỗng nhiên tiến về phía nàng. Hắn bước đi có chút bất ổn, ánh mắt đen đặc và đáng sợ. Chẳng lẽ nhị biểu ca đã đổi ý? Khi tiếng bước chân gần lại, Tuyết Y không tự chủ được mà nắm chặt giá gỗ nhỏ, sợ hãi khi hắn đến gần. Thế nhưng nhị biểu ca vẫn đưa tay ra, nàng thấy hắn cúi người, gân xanh nổi lên, trông rất đáng sợ. Khi nàng suýt nữa kêu lên, tay hắn không nắm lấy nàng mà lại đẩy, tránh ra. Tuyết Y mờ mịt, sửng sốt một lát mới phát hiện nhị biểu ca cúi người xách nàng bên cạnh thùng gỗ. Thùng gỗ ấy có chút lắc lư, chứa hơn nửa thùng nước lạnh. Nguyên lai nhị biểu ca muốn tắm nước lạnh. Tốt, gương mặt Tuyết Y ửng đỏ, nàng vội vươn tay giúp hắn tìm khăn. Khi một thùng nước đổ vào thùng tắm, Thôi Hành ra mồ hôi càng thêm nhiều. Tuyết Y ngẩng đầu, chỉ thấy lưng hắn ướt sũng, áo mỏng dán chặt vào cơ thể. Màu xanh nhạt của quần áo khiến cho cơ bắp hắn lộ ra rất mạnh mẽ. Nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc. Gác khăn nửa ngày quên quay đi. Ngươi nghĩ cùng nhau. Thôi Hành dừng tay, giải dây thắt lưng, nhàn nhạt hỏi nàng. Không, không phải. Tuyết Y vội vàng lắc đầu, gương mặt đỏ bừng, nhanh chóng lùi lại vài bước, cố gắng tránh xa hắn nhất có thể. Thế nhưng trong phòng này thực sự quá nhỏ hẹp, dù nàng có lùi đến đâu, tiếng nước từ thùng tắm vẫn rõ ràng vang lên, thỉnh thoảng còn kèm theo một hai hơi thở thô trầm, cùng với hơi nước ẩm ướt bao trùm vào không gian. Rõ ràng hương mê tình đã bị đè nén, nhưng cái mùi quái lạ vẫn chưa tán đi. Tuyết Y nghe thấy mặt mình đỏ tới mang tai, vội vàng bưng kín lỗ tai để khống chế bản thân không nghĩ ngợi về những gì nhị biểu ca đang làm. Sau một hồi, tiếng nước dừng lại, bỗng nhiên phía sau rèm truyền đến một giọng nói trầm thấp. Tới, làm cái gì? Tuyết Y hổn hển hỏi, giọng nói run rẩy, không dám xốc rèm lên. Cách lớp vải xanh màn, Thôi Hành nhìn thấy dáng vẻ yểu điệu của nàng. Hỏa ý vừa lắng lại phảng phất dâng lên. Hắn hạ mi, khởi động, giật chiếc khăn sát qua, choàng áo rồi đi về phía giường. đem trên mặt đất dọn dẹp một chút. Hắn tiện tay ném khăn đi. Âm thanh khôi phục lại một chút tỉnh táo. Màn vén lên, hiện ra trước mắt là nền nhà đầy nước. Bên thùng còn vương vãi áo gấm và hai, ba tấm vò nhíu khăn. Tuyết Y vội vàng cúi đầu, lúng túng ứng thanh, tốt, thôi hành như thể không thấy nàng. Tiếp tục phối hợp mặc quần áo, nước đọng thì dễ lau khô, quần áo cũng dễ thu dọn. Nhưng cái vò nhíu khăn khiến tay nàng như bị bỏng, không dám đưa tay đi nhặt. Nàng có chút do dự, định hỏi nhị biểu ca xem mình có thể tự xử lý hay không. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp Thôi Hành đang mặc quần áo. Chiếc áo màu xanh nhạt ôm sát cơ thể. Khi nhị biểu ca xoay người, nàng thoáng thấy một dấu ấn màu đỏ chợt lóe lên trên eo hắn. Nàng đang chuẩn bị đi nhặt khăn tay thì dừng lại, ánh mắt không rời khỏi hắn. Có lẽ Thôi Hành đã mặc xong quần áo. Dư quang trong đó nhìn thấy nàng không rời mắt. Hắn dừng lại, chụp lấy đai lưng. Ánh mắt mang ý nghĩa không rõ hỏi, còn không có nhìn đủ. Phía sau lưng hắn dường như vẫn chưa lau khô nước, chỗ dán vào da cũng không có dấu vết màu đỏ. Tuyết Y lập tức thu ánh mắt lại, cúi đầu nhặt khăn lên. Không có, ta chỉ muốn hỏi một chút. Nhị biểu ca, cái khăn này, làm sao bây giờ? Nàng dùng ngón tay sạch sẽ nhặt cái khăn bẩn. Thôi Hành dừng mắt lại. Nhìn nàng cầm hai ngón tay vuốt ve viền khăn, có vẻ không tự nhiên. Đang định kêu nàng dừng lại thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Thôi Hành ánh mắt run lên, cài đai lưng xong, nặng nề nhìn về phía cửa. Tuyết Y cúi thấp đầu, cảm thấy khó xử, chẳng lẽ thật sự muốn nàng đi nhặt cái khăn đó sao? Nàng xoắn xuýt một chút, nhẹ nhàng giật góc áo của nhị biểu ca, định há miệng nói gì đó để thương lượng. Nhưng chưa kịp mở miệng, Thôi Hành đã nhìn nàng với ánh mắt nặng nề. Ngươi gọi tới. Tuyết Y không hiểu, nhưng chỉ sau một khắc, nàng nghe thấy tiếng mở khóa nhẹ nhàng từ cửa. Lập tức cảm thấy da đầu căng lên. Là cô mẫu đến rồi, không phải ta. Tuyết Y vội vàng làm khẩu hình với hắn. Rõ ràng nàng cũng sợ bị cô mẫu phát hiện. Có lẽ trong nhà này không còn chỗ nào để chạy trốn. Tuyết Y lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Nhị biểu ca, Thôi Hành cuối cùng cũng tin rằng nàng không phải cố ý xông vào. Nhưng giờ phút này, hắn không thể không nghĩ đến cách trốn tránh. Ánh mắt quét xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên chiếc chăn. Hắn đẩy nàng về phía đó, đi vào, muốn nàng trốn vào chăn của nhị biểu ca. Không được, Tuyết Y cảm thấy khó chịu, nhếch môi không chịu nhúc nhích. Ngoặc cửa, cô mẫu không chờ ai cả. Khóa cửa kêu một tiếng, gụp, tiếng vang dội lại. Thôi Hành vội vàng nhét chiếc khăn bị rơi trên mặt đất vào tay Tuyết Y. Ngay sau đó, hắn ấn cả người nàng vào trong chăn, trực tiếp đặt nàng ở vị trí thân ngọn nguồn. Cách chương.